Edith Hoàn, sau khi nuôi con trai tôi thế mà lại hot. Chương 66, giây 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10.102.021 Edith, Nhật Nhật. Cùng lúc đó, sở thú thành phố, bây giờ đã quá giờ tan tầm mấy tiếng rồi, nhưng đèn đuốc trong khu triển lãm gấu trúc vẫn sáng trưng, nhân viên chăm nuôi cũng chưa đi về. Không phải cô không muốn về mà là cô không về được. Nhân viên chăm nuôi khóc không ra nước mắt nhìn hai con gấu trúc. Chiều Chiều và Dương Dương làm ụ ở trên đất, trong ngực ôm một cây iPad, cả hai còn đều đang say sưa xem, nhân viên chăm nuôi nhìn mà muốn trầm cảm, cô lay lay móng vuốt của Chiều Chiều mấy cái. Cưng ơi, chị không giống các em, đói bụng là có người đút đồ ăn tận miệng đâu, chị còn phải về nhà ăn cơm nữa, mau trả iPad cho chị đi, chị phải về rồi. Chiều Chiều giãy móng vuốt ra. Mặc kệ cô, lực chú ý đặt hết lên màn hình. Nhân viên chăm nuôi bất đắc dĩ cúi đầu thò qua nhìn, trên màn hình chính là video cắt nối những cảnh của Tạ Yếm Trong. Phù Dung, Ô Hưng nhịn được hỏi, video này hai đứa xem phải đến mấy trăm lần rồi đó, chưa ngán hả? Chiều Chiều và Dương Dương nhất tề dùng hành động thực tế để trả lời câu hỏi của cô. Video vừa phát xong, màn hình đột nhiên tối sầm lại, không thấy cục cưng của mình đâu nữa. Chiều Chiều và Dương Dương vội vàng quay ra nhìn nhân viên chăm sóc, lo lắng kêu không ngừng với cô. Ao, muốn xem cục cưng, nữa cơ. Nhìn mãi cũng không chán, nhân viên chăm sóc thở dài, thử thương lượng với bọn nó. Một lần cuối cùng thôi nhé, xem xong lần này thì phải trả iPad lại cho chị đấy, ngày mai lại mở cho hai đứa xem clip khác nữa. Ao, Chiều Chiều và Dương Dương kêu lên mấy tiếng. Nhân viên chăm sóc cho là chúng nó đã đồng ý, bèn ấn phát lại, video lại chiếu lại từ đầu, còn cô thì ôm cái chổi, hai mắt vô thần nhìn ra xa, cả người lạnh phát run. Cô bây giờ đang hối hận đây, hối hận chết luôn. Đáng lẽ lúc trước cô không nên nảy ra cái ý này mới phải, hức. Chuyện này phải lộn về kể từ mấy ngày trước nữa, lần trước được vị du khách nhiệt tình kia chơi cùng một buổi, trạng thái của Chiều Chiều và Dương Dương tốt hơn không ít. Nhưng sợ lâu không được gặp, bọn nó lại ú rũ, nhân viên chăm nuôi mới quyết định đi hỏi giám đốc, xem bao giờ thì vị khách tham quan này quay lại, giám đốc nói. Chắc phải thêm mấy hôm nữa, đoàn làm phim của họ vừa mới bấm máy, muộn nhất là tầm tuần sau thôi, họ còn hỏi mượn khu triển lãm côn trùng của chúng ta làm bối cảnh mà. Nhân viên chăm nuôi lúc đó mới biết hóa ra vị du khách kia là diễn viên, cô vội vàng hỏi tên rồi lên mạng tìm kiếm một fan. Không ngờ đối phương còn rất hot là đăng khác, hơn nữa còn đóng vai nam số 3 trong bộ phim. Phù Dung, đang rất nổi mấy ngày nay. Dạo trước cô cũng được chị em bạn gì giới thiệu cho bộ phim này, nhưng nhân viên chăm sóc không có hứng thú với mấy thể loại phim tình cảm nên không xem. Từ khi biết vị du khách kia là Hề Gia Vận thì cô lại đột nhiên muốn xem thử. Dù sao ấn tượng của cô với cậu ấy cũng rất tốt, là kiểu người vừa dịu dàng vừa lễ phép. Nhân viên chăm nuôi trở về khu triển lãm gấu trúc thì bắt đầu trộm lười, nhưng vừa cầm iPad lên mở tập đầu tiên ra, cô đột nhiên nảy ra một sáng kiến. Chiều Chiều và Dương Dương cũng có thể cùng xem nha, nhìn thấy Hề Gia Vận, bọn nó nhất định sẽ rất vui cho xem. Nhân viên chăm sóc rời trận địa, đi tìm Chiều Chiều và Dương Dương cho bọn nó cùng xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kể từ sau ngày hôm đó iPad của cô đã không còn là của cô nữa rồi. Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, vấn đề là lúc cô tan làm, Chiều Chiều và Dương Dương nhất quyết không chịu trả iPad lại, nhân viên chăm nuôi không thể đi về được, vấn đề cũng theo đó mà tới. Cô không muốn tăng ca, thực sự không muốn tăng ca mà. Nhân viên chăm nuôi khóc một dòng sông, đang nghĩ, video cuối cùng cũng phát xong, Chiều Chiều và Dương Dương một lần nữa gọi nhân viên chăm nuôi. Ao, ban nãy đã nói xem nốt lần cuối cùng rồi. Nhân viên chăm nuôi vừa thỏ tay muôn lấy lại iPad thì Chiều Chiều và Dương Dương lại hoảng hốt nhìn cô mấy giây, sau đó gập người cố sức che iPad trong ngực, thậm chí còn quay lưng lại, cảnh giác nhìn cô chằm chằm, chỉ sợ cô lấy mất iPad. Nhân viên chăm nuôi, chị phải về nhà rồi, nhanh trả iPad cho chị đi, hức. Cô không từ bỏ ý định, lại thỏ tay muốn lấy, kết quả ngay cả sở cũng không sở tới. Bình thường hai đứa nhóc này lúc nào cùng lười biếng nằm ì một chỗ, giờ trái lại phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn thân thủ cũng linh hoạt khiến người ta khó lòng mà tin nổi. Nhân viên chăm nuôi cố lấy lại iPad mà không được, bèn hung dữ chỉ vào Chiều Chiều và Dương Dương, nói. Hai đứa chờ đó, chị sẽ bóc phốt hành vi gian ác của hai đứa lên mạng cho xem. Nói xong, nhân viên chăm sóc lục ra một đoạn video, sau đó mở Weibo. Cô đăng một bài viết mới lên trang cá nhân, leng keng, có gấu trúc thực sự quá ghê gớm luôn. Ỷ vào bản thân mình đáng yêu mà nói chuyện không giữ lời, lật lọng, khiến nhân viên chăm nuôi phải làm thêm giờ. Ngày hôm nay tôi nhất định phải bóc phốt chúng nó. Video, AV, nhân viên chăm nuôi hoàn toàn không biết, lúc này không cần biết là cô, Sở Thú hay là Hề Gia Vận đều đang nằm nơi đầu sóng ngọn gió. Cho nên cô vừa đăng Weibo lên, ánh mắt của mọi người đã lập tức đổ dồn vào. Xuất hiện rồi, nhân viên chăm nuôi của Chiều Chiều và Dương Dương xuất hiện rồi. Cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi à? Là muốn giải thích hay là nói rõ tình huống? Dùng suy nghĩ hoài nghi như vậy, mọi người nhanh chóng mở video ra. Đó là một đoạn video rất ngắn, còn không tới một phút. Ống kính không ngừng lắc lư, có lẽ là do nhân viên chăm sóc tự cầm điện thoại để quay. Hai con gấu trúc ngồi dưới đất, quay lưng lại phía cô, trong đó có một con đang ôm iPad trong ngực. Nhân viên chăm nuôi bước lại gần, thò tay muốn lấy iPad về, ngón tay còn chưa chạm được đến thì đã bị gấu trúc phát hiện ra. Nó lập tức xoay người, một lần nữa đưa lưng về phía cô. Nhân viên chăm sóc không biết làm sao, đành đi theo sau, tiếp tục thử trộm iPad về, vẫn không được. Qua mấy lần, nhân viên chăm sóc mới chịu bỏ cuộc, cô bất lực nói. Hai đứa nhanh trả iPad lại cho chị đi. Không phải ban nãy đã nói là chỉ xem thêm một lần nữa thôi à? Hai đứa còn ở với chị rồi mà. Nếu không trả mai chị không cho hai đứa xem video của Hề Gia Vận nữa đâu đấy. Gấu trúc, ao a a, video đến đây là hết. Nếu là như bình thường, mọi người nhất định sẽ bị cái video này chọc cho bật cười. Ai cũng biết bình thường gấu trúc đều kêu a a như vậy, không phải là đang đồng ý với người nói. Đây không thể tính là bọn nó lật lọng chơi xấu được, nhưng bây giờ đang là lúc nhạy cảm, nhân viên chăm nuôi vừa không lên tiếng giải thích, cũng không nói rõ mọi chuyện, trái lại còn làm trầm trọng thêm suy nghĩ lấy gấu trúc để PR của mọi người. Nếu không trả mai chị không cho hai đứa xem video của Hề Gia Vận nữa đâu đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô cứ như vậy mà nói thẳng toẹt ra, cho nên, bọn họ thực sự lấy gấu trúc ra để đánh bóng tên tuổi à? Thì ra không chỉ có Sở Thú, mà ngay cả nhân viên chăm nuôi cũng có phần trong vụ này. Rất nhiều người yêu quý gấu trúc đều tức giận, nhất là những người vì Chiều Chiều mà Dương Dương mà theo dõi tài khoản của nhân viên chăm nuôi leng keng từ ngày xưa. Mà nhân viên chăm nuôi đang Weibo xong, chờ một lúc, hào hứng mở bình luận ra xem, lại thấy bình luận bên dưới hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của mình. Leng keng, theo dõi cô từ ngay xưa, cô nói cô từ nhỏ đã thích gấu trúc. Lớn lên muốn làm nhân viên chăm nuôi, tôi cứ nghĩ cô thực lòng thực dạ yêu quý Chiều Chiều và Dương Dương, hóa ra không phải vậy. Lại tới nữa rồi, cái phương pháp marketing này của các người lật xe rồi, cô có biết không hả? Nghe cô gọi trên của diễn viên kia trong video là tôi đã biết rồi, không nói nữa, đi đánh giá một sao cho Sở Thú của các người. Cả tôi nữa, tôi sẽ gọi cho đường dây nóng của Hiệp hội Bảo vệ Động vật. Ban nãy tôi thấy một chị em nói cũng đang thử liên lạc với viện gấu trúc rồi. Nhân viên chăm nuôi, bọn họ đang nói cái gì vậy? Nhân viên chăm nuôi hoàn toàn mờ mịt không hiểu gì, cho nên trả lời bình luận đầu tiên. Cái gì, sao tôi lại không yêu quý Chiều Chiều và Dương Dương chứ? Nghĩ một chút, nhân viên chăm nuôi lại nói thêm, là do tôi nói gấu trúc đáng ghét à? Không phải đâu, chỉ là tôi thấy chúng nó bướng bỉnh nên mới nói vậy thôi, không phải ghét chúng nó mà. Nhân viên chăm sóc mờ mịt, người được cô nhắn lại cũng gửi trả một cái. Bình thường chỉ cần nhân viên chăm nuôi đăng Weibo, không cần biết là đăng ảnh hay là video, bên dưới phần bình luận mọi người đều kêu gào đáng yêu quá đáng yêu vừa các kiểu, xưa nay chưa từng xuất hiện tình huống như thế này, cảm thấy có chuyện gì đó không đúng, nhưng mãi đến khi chuyên gia fan bình luận ở bên dưới, nhân viên chăm nuôi mới ớ ra. Chuyên gia fan, Sở Thú thành phố đây là định cố đấm ăn xôi à? Nhân viên chăm nuôi. Hơ, tình huống này đến cùng là sao đây? Cô nhớ chuyên gia Phan là một nhà nghiên cứu vô cùng hòa ái dễ gần. Lần trước vì chuyện trạng thái của Chiều Chiều và Dương Dương không tốt, chuyên gia Phan còn tư vấn rất nhiều cho vườn thú của họ. Cô còn trực tiếp nói chuyện với ông nữa mà. Nhân viên chăm nuôi cảm thấy mọi chuyện không đúng, ngờ vực ở Weibo của chuyên gia Phan ra. Không nhìn thì không biết, nhìn rồi là giật bắn cả mình. Hóa ra náo loạn như vậy lại là do một hồi hiểu lầm. Nhất định phải nhanh chóng làm rõ. Nhân viên chăm nuôi sốt hết cả ruột. Cô không liên lạc ngay với giám đốc sở thú, mà tự mình đăng một Weibo lên trước. Leng keng, xin lỗi, giờ tôi mới biết chuyện gì xảy ra, là hiểu lầm, thực sự là hiểu lầm thôi. Chắc mọi người vẫn nhớ bài viết tôi mới đăng lên mấy ngày trước, nói Chiều Chiều và Dương Dương nghĩ một vị du khách thành con nhỏ của mình, sau đó tôi cũng mới biết vị khách đó chính là Hề Gia Vận. Lúc biết xong, nghĩ đến chuyện anh ấy không thể thường xuyên đến vườn thú thăm Chiều Chiều và Dương Dương được, tôi sợ Chiều Chiều và Dương Dương lại không vui cho nên mới cho cùng nó cùng xem. Phù Dung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với mình, quả nhiên sau khi thấy Hề Gia Vận hai đứa bọn nó đều rất vui vẻ. Còn chuyện vì sao sau đó lại đổi thành video cắt nối riêng thì là do hai đứa chúng nó vừa thấy người khác xuất hiện là lập tức không kiên nhẫn, cho nên mới có tấm ảnh cùng video tôi vừa đăng lên kia. Thực sự không phải cố ý PR hay là lợi dụng gấu trúc, thực sự không phải đâu. Sở thú thành phố không lợi dụng bất cứ một động vật nào hết. Lời giải thích đến muộn, nên mọi người đều bảo trì trạng thái quan sát. Cô nói vị du khách tốt bụng đó chính là Hề Gia Vận thì đúng là cậu ta à? Có bằng chứng không có bằng chứng không? Tại sao cô lại là người đứng ra làm sáng tỏ? Người đại diện cửa sở thú đâu? Sao giám đốc sở thú không tự đứng ra giải thích? Nhìn thấy có người nhắc đến giám đốc sở thú, nhân viên chăm sóc giờ mới chợt nhớ ra, lúc này đúng là cần giám đốc phải tự ra mặt giải thích, cô vội vàng ấn số gọi cho đối phương. Giám đốc vừa bắt máy, nhân viên chăm nuôi đã lo lắng nói. Giám đốc, không xong rồi. Cô nói rõ lại mọi chuyện một lần, giám đốc nghe xong cũng sốt hết cả ruột. Phải giải thích, nhanh lên mạng làm rõ mọi chuyện đi. Tiểu gia người ta có lòng tốt giúp chúng ta, kết quả lại bị nói thành như vậy, tôi tìm người đi xử lý ngay đây. Nhân viên chăm nuôi, vâng, chỉ một lúc sau, sở thú thành phố cũng đăng Weibo. Sở thú thành phố A. Đối với những cáo buộc trên mạng, đầu tiên cảm ơn mọi người đã quan tâm yêu quý Chiều Chiều và Dương Dương, nhưng vườn thú thực sự không cùng diễn viên cố ý phối hợp PR tuyên truyền, việc Hề Gia Vận ôm Chiều Chiều và Dương Dương, cùng với việc Chiều Chiều và Dương Dương xem video của cậu ấy. Leng keng đã có giải thích trên Weibo cá nhân của mình. Ở đây xin cung cấp thêm cho mọi người hình ảnh trích xuất từ camera quan sát trong khu gấu trúc. Video, bài viết này vừa đăng lên, tức thì chiến trường được chuyển tới bên dưới. Mọi người lập tức mở ra video mà sở thú vừa đăng lên. Video đầu tiên là cảnh hai con gấu trúc nằm ngoài trên vách kính, tha thiết nhìn ra, mà bên ngoài thì còn có mấy người khác nữa đang đứng. Vì độ phân giải của camera quan sát rất tốt, cho nên có thể dễ dàng nhận ra mấy người đang đứng ở đó, theo thứ tự là Hề Gia Vận, Dung Nhạc Thiên, đạo diễn Nhiếp cùng giám đốc sở thú. Hình như mấy người đạo diễn Nhiếp nói gì đó với Hề Gia Vận. Không lâu sau, Hề Gia Vận quay người muốn đi, nhưng cậu còn chưa đi được mấy bước. Hai con gấu trúc bên trong vách thủy tinh rõ ràng trở nên nôn nóng bất an hơn hẳn. Hề Gia Vận lại quay lại. Dường như hai con gấu trúc bị làm sao, cho nên cậu đến gần thêm mấy bước, nói gì đó, tay theo bản năng đặt lên vách thủy tinh. Một con gấu trúc ở bên trong chậm rãi cũng đặt móng vuốt của nó dán lên trên. Nhắm ngay chỗ tay cậu đang để. Mọi người, sao lại có cảm giác đau lòng thế nhỉ? Video thứ hai là lúc Hề Gia Vận đã thay trang phục bảo hộ rồi, đi vào trong khu triển lãm gấu trúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gấu trúc lớn đầy lốp xe, lăn vòng vòng, ấn một cái rồi lại trong lốp xe qua người. Sau đó nó đưa lốp xe cho Hề Gia Vận. Động tác của Hề Gia Vận rõ ràng là cứng lại mất mấy giây. Hiển nhiên là đang đấu tranh tâm lý dữ lắm, sau đó cậu học theo động tác của gấu trúc, lăn trên đất hai vòng, cuối cùng vẫn không luồn được cái lốp xe qua người giống gấu trúc. Nhưng mà dù có như vậy, hai con gấu trúc kia cũng rất vui vẻ, hân hoan nhìn đối phương chơi lốp xe, so với mình tự chơi trông còn sung sướng hơn nhiều. Mọi người, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, bị ép thành gấu trúc con, được gấu trúc lớn tự tay dạy cách chơi lốp xe, còn lăn vòng vòng. Thực sự là quá dễ thương rồi. Video thứ ba là cảnh nhân viên chăm sóc ở bên cạnh hai con gấu trúc, trộm lười biếng xem iPad. Hai đứa nó tò mò ngoái lại nhìn, vốn chỉ lướt qua một cái như thế thôi. Kết quả hình như thấy cái gì đó. Chúng nó lập tức mở to hai mắt, hưng phấn cọ cọ nhân viên chăm nuôi. Nhân viên chăm nuôi bền vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, ra hiệu cho bọn nó cùng ngồi xuống, sau đó hai nhóc này thế mà ngoan ngoan ngồi xuống thành một hàng thật, còn thò đầu lại cùng xem iPad. Mọi người, ngồi xếp hàng, xem video, ngoan, thực là ngoan quá các mọi người khí thế hùng hổ xông tới. Sau khi xem hết 3 video được đăng lên xong, trái tim cũng muốn tan chảy, không hẹn mà cùng trầm mặc. Không thể không nói, sở thú thành phố vẫn rất có tầm nhìn, so với giải thích bằng văn tự, bọn họ trực tiếp đưa ra video cắt từ camera quan sát. Cái này không thể làm giả, cũng có thể giải quyết mọi chuyện vừa nhanh gọn vừa trực tiếp. Nói cách khác, video đầu tiên và video thứ hai đã xác nhận lời của nhân viên chăm nuôi không phải là nói láo. Chiều Chiều và Dương Dương thực sự coi Hề Gia Vận thành con của mình. Gấu Trúc đặt móng vuốt kề sát lên cách kính, muốn đụng chạm một chút, còn có tận. Vuốt, dạy cách chơi lốp xe, đây hoàn toàn đã có thể giải thích rõ mọi vấn đề. Về phần video cuối cùng, thì phải nói đến bài đăng mới rồi trên Weibo của nhân viên chăm nuôi. Cô cùng Chiều Chiều, Dương Dương xem. Phủ Dung, Chiều Chiều và Dương Dương vừa thấy Hề Gia Vận đã lập tức vui hẳn lên. Cho nên cái gì mà lợi dụng Gấu Trúc, căn bản đều không tồn tại. Là Gấu Trúc tự thích Hề Gia Vận mà, là Gấu Trúc tự nguyện đó. Từ góc độ nào đó mà nói, Hề Gia Vận đúng thực là có hai fan Gấu Trúc. Lại còn là cái loại fan only, xem phim cũng chỉ xem mỗi mình Hề Gia Vận. Mọi người căm phẫn sục sôi xông lên, kết quả lại phát hiện mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, tình cảnh vô cùng lúng túng. Ôi, xin lỗi, Z. Hóa ra vị du khách tốt bụng trong Weibo của Leng Keng thật sự là Hề Gia Vận. Xin lỗi nha QAQ. Xin lỗi, hu hu hu hu. Sở thú và Leng Keng thực sự yêu quý Chiều Chiều và Dương Dương, là tôi lỗ mãng, tôi tự phạt mình một chén. Yêm phát hiện một chuyện, nếu Hề Gia Vận là vị khách tham quan tốt bụng kia, vậy đây cũng là chuyện của mấy ngày trước rồi. Thế mà cậu ấy không đăng Weibo, cũng không mua bản thảo. Chuyện vẫn là do người khác vô ý phát hiện ra. Người ta từ đầu đến cuối đều không tính nói ra chuyện này cho người khác biết nha QAQ. Đậu, thím đừng nói nữa, thật sự là như vậy đó. Kết quả còn bị chúng ta mắng là marketing ác ý, cố tình đánh bóng tên tuổi kìa QAQ. Cậu ấy nhất định là cũng rất thích Gấu Trúc. Z, trong video cậu ấy đối xử với bọn nó thật là dịu dàng, vì dỗ cho hai đứa nó vui mà còn phối hợp chơi lốp xe kìa. Đừng nói nữa. Đừng nói nữa, lúng túng thế kỷ luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa rồi bức xúc quá, tôi còn mở mic mắng người ta đây này, chớp mắt một cái thì có dấu hiệu chuyển thành fan rồi, còn mở nó chứ, hu hu hu hu hu. Chị em, thím không không cô đơn đâu hu hu hu hu hu. Trước đó mọi người có bao nhiêu tức giận bất bình thì bây giờ có bấy nhiêu lúng túng, mà người lúng túng nhất chính là chuyên gia fan. Gấu Trúc đau lòng vì mất đi con nhỏ, chuyển rời tình cảm đến trên người khác. Lúc đó sở thú còn gọi điện cho ông xin cố vấn. Chuyên gia fan đề nghị có thể cho bọn nó tiếp xúc nhiều với người kia một chút. Kết quả người ta tiếp xúc rồi, ông lại đi ra nói đối phương không có ý tốt. Chuyên gia fan bây giờ đều cảm thấy đứng ngồi không yên. Ông vội vàng liên lạc với một người bạn có quen biết rộng rãi, nhờ đối phương hỏi thăm hộ phương thức liên lạc của Hề Gia Vận. Muốn xin lỗi vẫn phải chính miệng nói mới tốt. Người bạn kia nghe ông kể hết đầu đuôi câu chuyện xong, lập tức đồng ý. Sau đó ông lại khuyên chuyên gia fan. Tạm thời ông đừng có lên Weibo nữa. Với lại nhanh chóng nói với lãnh đạo trước một tiếng đi. Khả năng sẽ có nhiều tin nhắn đến trách móc ông đấy. Chuyên gia fan lấy làm lạ hỏi. Hả, tại sao? Người bạn kia trong lòng vẫn còn thấy sợ. Ông không biết bây giờ fan của mấy ngôi sao thần tượng đáng sợ như thế nào đâu. Lần trước lão Trương đăng Weibo nói một diễn viên diễn xuất không tốt, không có thực lực, kết quả lão Trương bị fan của người kia đổ xô vào mắng, còn viết khiếu nại lên tận cơ quan làm việc của ông ấy, bịa đặt đủ chuyện, huống hồ lần này đúng là do ông hiểu nhầm người ta. Chuyên gia fan, được, tôi biết rồi, ông cúp điện thoại xong, do dự một chút, vẫn quyết định nghe theo lời khuyên của bạn mình, tạm thời không lên Weibo nữa. Đến cái tuổi này rồi. Chuyên gia fan thực sự không còn quá quan tâm đến đánh giá của người khác về mình nữa, nhưng tâm trạng vẫn ít nhiều bị ảnh hưởng. Về phần Hề Gia Vận, mãi đến khi về đến khách sạn cậu mới biết được chuyện này. Đấy là còn do Hề Gia Vận đột nhiên nổi hứng đăng nhập nick phụ vào nhóm fan của mình mới biết được. Cái nick này là hồi trước lúc cậu mới tham gia sâu sống còn, thôi sán sán cảm thấy thành viên trong nhóm fan quá ít, để Hề Gia Vận đăng ký thêm, coi như bổ sung thêm một fan. Hề Gia Vận đã lâu không đăng nhập vào rồi. Vừa lên một cái, cậu đã phát hiện trong nhóm fan có rất nhiều tin nhắn mới. Hề Gia Vận ấn vào xem, chuyên gia fan có xin lỗi chưa? Không thấy gì, vẫn chưa xin lỗi nữa. Tức thật đấy, rõ ràng tại ông ta dẫn dắt câu chuyện nên Gia Gia mới bị mắng lên hot search. Kết quả người khác đều đã xin lỗi rồi mà có mình ông ta không hó hé tiếng nào. Không được, tôi tức lắm, không nhịn được nữa. Kỹ năng mắng chửi người khác của tôi hôm nay muốn phát huy công dụng rồi. Chị em, dẫn tôi theo nữa. Có ai đẩy hay stick không? Chuyên gia fan không xứng làm chuyên gia gấu trúc. Tôi, chờ tôi viết xong thư khiếu nại gửi cho đơn vị của ông ta đã. Hề Gia Vận, cậu khó hiểu lật lại xem ghi chép trò chuyện từ đầu mới biết được ngọn nguồn. Nhưng phản ứng đầu tiên của Hề Gia Vận không phải tức giận, mà là ngăn mấy cô ấy lại. Đừng làm thế, không nên như vậy. Nick này của Hề Gia Vận chỉ là một nick nhỏ, cho nên cậu đột nhiên đứng ra ngăn cản cũng không ai để ý tới. Rất nhanh đã bị tin nhắn của những người khác đẩy đi. Hề Gia Vận nhíu mày, không thể làm gì khác, đành phải gọi video vào trong nhóm để trò chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất thình lình có người gọi video vào nhóm, thành viên bên trong đều giật mình ngẩn ra. Có người ấn từ chối, cũng có người tò mò đồng ý nhận cuộc gọi. Người từ chối thì không nói làm gì rồi, nhưng người ấn đồng ý thì thiếu chút nữa đã gào lên thành tiếng. Gia Gia, vậy mà lại là Gia Gia kia. Gia Gia đột kích nhóm fan nha. Hề Gia Vận hỏi, mọi người có nghe được không? Lục tục có người mở mic, nghe thấy. Hề Gia Vận bèn mỉm cười với các cô, sau đó nói. Có thể giúp tôi chuyển lời đến mọi người, bảo mọi người không nên công kích chuyên gia fan. Cũng đừng quấy rầy đến công tác của ông ấy, được không? Dừng một chút, Hề Gia Vận lại nói. Tuy ông ấy chưa làm rõ tình huống đã lên tiếng chất vấn quy trách nhiệm, tạo thành ảnh hưởng nhất định. Nhưng không phải bây giờ mọi chuyện đều đã giải quyết xong rồi à? Có người ấm ức nói. Nhưng mọi người đều đã nói xin lỗi rồi mà chuyên gia fan vẫn không hó hé gì mà. Hề Gia Vận hỏi cô. Lẽ nào ông ấy không xin lỗi thì chuyện này sẽ thành tôi cố ý marketing bẩn sao? Fan ngây ra. Lắc lắc đầu, Hề Gia Vận nói tiếp. Đúng sai thế nào trong lòng mọi người đều biết. Sở thú bên kia đã giúp tôi giải thích rồi. Nếu ông ấy xin lỗi vậy, tôi sẽ nhận lời xin lỗi này. Còn không thì cũng không gây ảnh hưởng gì đến tôi cả. Nhưng ở trong lòng, tôi sẽ thấy không thích người này, tránh cùng đối phương tiếp xúc. Hơn nữa, Hề Gia Vận nói, làm sao mọi người biết ông ấy không xin lỗi tôi. Nhỡ đâu ông ấy cảm thấy xin lỗi trên mạng không đủ chính thức, muốn trực tiếp tìm tôi thì sao? Mọi người nghe vậy cũng tự hỏi trong lòng, Hề Gia Vận cong mắt cười, nói. Cảm ơn mọi người đã bảo vệ cho tôi, nhưng mà mọi người đều là tiên nữ nha, là tiên nữ thì phải giữ vững tiên khí của mình, không nên để bị cảm xúc tiêu cực dính đến. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng, cùng nhau trở nên tốt đẹp hơn, nhé. Nụ cười của cậu thực sự quá là dịu dàng, quả thực khiến người khác không rời nổi mắt. Mấy giây sau, mọi người mới dồn dập gật đầu đồng ý. Được. Mị là tiên nữ nhỏ, mị không chấp nhặt với mấy kẻ người trần mắt thịt. Hu hu hu hu hu hu hu, im sẽ nghe lời Gia Gia. Khuyên nhủ mọi người xong, Hề Gia Vận mới kết thúc trò chuyện video. Không lâu sau, cậu lại nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Hề Gia Vận nghĩ, liệu có phải là chuyên gia fan không, bèn bắt máy. Quả nhiên là ông ấy. Đối phương thấy điện thoại vừa kết nối lập tức tự giới thiệu. Xin chào, tôi là Phan Đạt. Cũng chính là người có nick Weibo là Phan Đạt nuôi gấu trúc. Hề Gia Vận, xin chào, chuyên gia Phan quả thực rất xấu hổ. Xin lỗi, chưa biết rõ là chuyện gì mà tôi đã lên Weibo nói cùng sở thú phối hợp, lợi dụng gấu trúc để quảng cáo PR cho bản thân. Thật sự rất xin lỗi. Ông thành khẩn nói, cậu thấy thế này được không? Tôi sẽ bồi thường tổn thất lại cho cậu. Sau đó trịnh trọng xin lỗi trên Weibo một lần nữa, cũng ghim bài viết lên đầu trang trong 3 tháng. Như vậy có được không? Thái độ của chuyên gia fan rất chân thành, Hề Gia Vận cũng không có ý làm khó đối phương. Không cần làm vậy đâu ạ. Lời xin lỗi của chú cháu nhận, không cần bồi thường hay đăng Weibo thêm nữa. Cháu hiểu suy nghĩ của chú, dù sao ý nguyện ban đầu của chú vẫn là quan tâm đến gấu trúc, sợ chúng nó không được đối xử tốt. Chuyên gia fan còn đang sửng sốt, Hề Gia Vận đã nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu cũng rất thích gấu trúc, nhờ có sự cố gắng của những người như chú mà số lượng gấu trúc mới có thể càng ngày càng nhiều. Giọng điệu của Hề Gia Vận rất chân thành, Trước khi gọi điện đến xin lỗi, chuyên gia Phan đã tưởng tượng ra rất nhiều tình huống có thể xảy đến, chỉ không nghĩ tới chuyện đối phương lại còn cảm kích ngược lại ông. Cảm ơn ông đã cống hiến trong lĩnh vực bảo tồn gấu trúc. Xem ra cậu diễn viên này thực sự rất yêu quý chúng nó. Ấn tượng của chuyên gia Phan đối với Hề Gia Vận lập tức tốt hơn hẳn. Cảm thấy cậu thanh niên này không những lễ phép mà lòng dạ cũng rất rộng rãi. Mấu chốt là tình yêu của cậu đối với gấu trúc cũng xuất phát từ thực tâm. Viện nghiên cứu của bọn họ không phải chưa từng hợp tác với ngôi sao giải trí. Dù sao thi thoảng cũng phải quay một vài video tuyên truyền. Nhưng những ngôi sao kia đối với gấu trúc cũng chỉ là yêu thích bên ngoài mà thôi. Thậm chí ngay cả chuyện tháo trang sức, mặc đồ bảo hộ cũng không tình nguyện cho lắm. Chờ một chút, hình như năm nay viện nghiên cứu cũng có dự định quay video tuyên truyền nhỉ. Chắc là tiến cử cậu diễn viên này được đấy. Chuyên gia Phan càng nghĩ càng thấy tính như vậy rất ổn. Ông lại hàn huyên thêm với Hề Gia Vận một chốc rồi mới cúp máy. Tuy Hề Gia Vận đã nói là ông không cần lên Weibo xin lỗi cũng không cần ghim bài viết, nhưng chuyên gia Phan vẫn cảm thấy đây là chuyện nên làm. Dù sao sự việc náo loạn như vậy cũng là do bài viết của ông gây ra, cho nên chuyên gia Phan lập tức online. Soạn xong Weibo xin lỗi, chuyên gia Phan do dự một chốc, quyết định xem thử bình luận trên trang cá nhân của mình. Tuy là bạn ông đã dặn tốt nhất đừng có xem. Nhưng mà bây giờ chuyên gia Phan đã xin lỗi cũng giải thích rõ mọi chuyện với Hề Gia Vận rồi. Hơn nữa người ta còn rất hiểu cho suy nghĩ của ông, đều là vì lo lắng cho gấu trúc. Chuyên gia Phan cũng biết, fan càng nhiều càng khó kiểm soát. Ông vẫn quyết chí mở phần bình luận ra. Hả, tại sao không có ai mắng ông vậy? Một người cũng không có luôn. Chuyên gia Phan cảm thấy khó mà tin nổi, làm mới Weibo mấy lần liền. Nhưng trước sau vẫn không có cái comment trách móc nào. Tình huống này là sao đây? Chuyện gì xảy ra vậy? Chuyên gia Phan nghi hoặc nhập tên Hề Gia Vận vào ô tìm kiếm, kết quả hiện ra một bài viết đứng đầu. Hu Gia thật là tốt, anh ấy tốt quá đi mất thôi. Đúng, chính vậy, bọn em đều là tiên nữ, phải duy trì tiên khí, không nên để bị mấy cảm xúc tiêu cực lây dính. Mẹ ơi, con theo đuổi đúng ngôi sao rồi, anh ấy thực sự là ngôi sao, sáng lấp lánh luôn hu. Hình ảnh, chuyên gia Phan mở mấy bức ảnh ra, nội dung chính là Hề Gia Vận đột kích nhóm fan, còn cả câu nói cậu đăng trong đó nữa. Chuyên gia Phan xem xong thì trầm mặc vài giây, sau đó ra một quyết định. Cậu thanh niên này thực sự rất không tồi, ông cũng phải làm fan. Nhưng mà, trong một đám fan tiên nữ, lòi ra một fan nam trung niên như ông, liệu có hơi bị lạc loài quá không? Tác giả có lời muốn nói, không đâu. Và nhóm đều là chị em tốt. Thôi Sán Sán đã nói vậy đó. Cách chương.